Ta từ trên thân quỷ soát thuộc tính. Tác giả: Vân Điên Cổn Lãnh Nguyệt. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 226, tìm tới kẻ cầm đầu, đem ngươi, ánh mắt bên trong có hâm mộ. Hoa Hạ quân đội thật sự là quá hào vô nhân tính, người ta hỗ trợ khu cái quỷ, thế mà đưa xe tăng, cái này nếu là tại quốc gia mình, cũng liền đưa ngươi cái xe tăng cái móc chìa khóa. Hắn chưa từng nghĩ tới cái này xe tăng là chính lộ quảng mua. Bởi vì người ta Vương đội trưởng không phải mới vừa nói sao? Lộ Nguyên bọn hắn như thế võ trang đầy đủ, kia là giúp quân đội đuổi quỷ, quân đội rất là cảm kích, liền đưa Lộ Nguyên bọn hắn vũ khí. Dù sao quân đội cái gì cũng thiếu, chính là không thiếu vũ khí, chỉ sợ xe tăng cũng là một đống lớn, chồng chất như núi nhét vào bên kia. Vương đội trưởng, các ngươi Hoa Hạ quốc lần sau quân đội đuổi quỷ, xin không mời người ngoại quốc. Xin lời nói cần phải cho ta biết, ta rất tình nguyện hỗ trợ, ta yêu cầu không nhiều, đưa ta cái xe tăng bánh xích là được, lớn không ta nhiều giúp mấy lần, mỗi lần đưa ta một chút xe tăng linh kiện, ta chậm rãi lắp ráp cái xe tăng. Đem ngươi nói, Vương đội trưởng mí mắt nhảy lên, có một bộ thao đàn cực độ dốc lòng, hình ảnh hiển hiện. Kia là đem ngươi giúp Hoa Hạ quân đội đuổi quỷ, mỗi lần đuổi quỷ liền từ quân đội bên kia đạt được một chút xe tăng linh kiện. Trải qua 10 năm, trợ giúp Hoa Hạ quân đội lần lượt đuổi quỷ, hắn dựa vào hỗ trợ thu hoạch được xe tăng linh kiện. Cuối cùng là lắp ráp ra xe tăng, như vậy sự tích, dốc lòng vô cùng, cảm động toàn thế giới đuổi quỷ giới. Lúc này, Vương đội trưởng thực sự nói không nên lời, không dám nói cho đem ngươi vừa rồi tự mình chỉ là chỉ đùa một chút. Bởi vì hiện tại đem ngươi đối Hoa Hạ ấn tượng rất không tệ. Nhận định Hoa Hạ hào vô nhân tính, nếu như mình nói cho đem ngươi đây là nói đùa, chẳng phải là nói Hoa Hạ không có như thế hào, kia đối phương sẽ nghĩ như thế nào? Nếu như tại bình thường, hắn khẳng định liền ăn ngay nói thật, nhưng là hiện tại hai cái tà dị cấp bệnh tâm thần, một đám vũ trang thần tăng, còn có cái ô yêu vương, có thể xưng âm khí bộc phát phun trào, quần ma loạn vũ, những này đoán chừng nhường đem ngươi cũng hiểu lầm Hoa Hạ đuổi quỷ giới. Cho nên, hắn không thể nói lời nói thật, bắt buộc cho Hoa Hạ dựng đứng cái tốt hình tượng, chuyển di đem ngươi lực chú ý. Có thể nói, Vương đội trưởng tại bất chi bất giác ở giữa cũng biến thành không bình thường. Hoàn mỹ dung nhập Vương Bình bọn hắn cái này, phân hạng. Cái này có lẽ chính là trong truyền thuyết mạnh nhất vương giả đến đánh thấp phân hạng hành hạ. Người mới, đánh lấy, phát hiện mình bị thanh đồng các vương giả điên cuồng chi phối. Một bên khác, đối mặt Trương Hạo bọn người hoang mang bộ dáng, Lộ Nguyên chắp tay trước ngực, lại cười nói, Trương Hạo tiên sinh ngươi nói đùa, ta cùng các sư đệ hào hào, chỉ là gần nhất bởi vì Vương Bình tiên sinh lời nói có rõ ràng cảm ngộ, cho nên mới sẽ cái này áo liền quần. Đây là ta cùng các sư đệ muốn đi mới Phật đạo con đường. Nói, Lộ Nguyên mắt lộ ra cảm kích, cùng cái khác các sư đệ cảm tạ hướng Vương Bình. Tạ ơn Vương Bình thí chủ ngày đó tại Nguyên Tranh tự chỉ điểm. Đại ân khắc trong tâm khảm, nó âm thanh truyền ra. Vương đội trưởng, thượng quan kiến quốc bọn người đồng loạt nhìn chăm chú Vương Bình. Tìm tới, kẻ cầm đầu. Thượng quan kiến quốc, Lữ Hoành Vũ bọn người trợn mắt hốc mồm, trong mắt có chấn kinh có hoang mang có. Vương Bình tiên sinh, người mẹ nó đến cùng đối Lộ Nguyên bọn hắn làm cái gì? Bọn hắn làm sao lại biến thành dạng này a? Bọn hắn tại nhìn thấy Lộ Nguyên thời điểm, trừ rung động Lộ Nguyên 6 người trang phục, kia là kinh động như gặp thiên nhân, bởi vì tại ký ức trong ấn tượng, Lộ Nguyên cho người ta cảm giác chính là thanh tú, quy củ, một cái ba tốt bảo bảo, cho nên bọn hắn cảm thấy đoán chừng trong đó có cái gì cố sự. có cái gì không muốn người biết bí mật làm cho Lộ Nguyên 6 người biến thành dạng này? Hiện tại phá án, Vương Bình chính là kẻ cầm đầu. Lộ Ngô Miêu, Vương Bình tiên sinh tại Nguyên Tranh tự nói với các ngươi sự tình gì sao? Hắn là thế nào tẩy não? Ho khan, làm sao chỉ điểm các ngươi? Trương Hạo không kịp chờ đợi, đám người 10 điểm muốn biết rõ. Vương Bình đến cùng đối Lộ Nguyên bọn hắn làm cái gì, xúc sinh hành vi mới có thể dẫn đến Lộ Nguyên bọn hắn băng thành cái dạng này. À, là như thế này, Lộ Nguyên không có giấu giếm, đem Nguyên Tranh tự sự tình đơn giản tường thuật tóm lược. Trong đó liên quan tới xin Vương Bình hỗ trợ kia bộ phận. Bởi vì không thanh Phật thủ cũng không muốn bị người biết rõ. Cho nên Lộ Nguyên đổi thành là tự mình xin Vương Bình tiên sinh giúp ngươi. Hắn cường điệu đặt ở Vương Bình nói ra câu kia, lẫn nhau tùy tâm sinh. Cùng Vương Bình ngày đó thả ra tự mình gát linh Bồ Tát sự tình. Cũng vì đám người giải thích ra bản thân mới Phật đạo lý niệm. Vì cái gì tự mình muốn đi con đường này nguyên nhân. Một lúc lâu sau, đám người bừng tỉnh. Trừ cảm khái Lộ Nguyên đây là Phật môn sử dụng toái tâm bên ngoài. Còn có loại này thao đản cảm giác, vì cái gì rõ ràng cái này nghe rất cảm động sự tình. Thế nhưng là vì cái gì luôn cảm giác đây là Lộ Nguyên bọn hắn bị Vương Bình mang đi chạy cảm giác. Cứ việc Lộ Nguyên bọn hắn cái này mới Phật đạo ý nghĩ là rất không tệ. Nhưng vẫn như cũ để bọn hắn có loại cảm thấy là Vương Bình hãm hại Lộ Nguyên bọn hắn cảm giác. Đám người lâm vào trầm tư, Vương Bình cùng Lộ Nguyên 6 người trò chuyện quên cả trời đất. Muốn biết rõ, Vương Bình ngay từ đầu nhìn thấy Lộ Nguyên bọn hắn tạo hình. Mặc dù không có loại kia Vương đội trưởng cả kinh thành phác họa, nhưng cũng cả kinh thành tranh thủy mặc. Kia thời điểm Vương Bình trong lòng là thấp thỏm, cảm thấy mình nghiệp chướng. Bất quá tại Lộ Nguyên bọn họ nói bước phát triển mới Phật đạo con đường ý nghĩ, lý niệm các thứ, Vương Bình tội ác cảm giác trong nháy mắt suy yếu rất nhiều. Thậm chí có loại tự hào, hải nha, tự mình đây là gián tiếp cho Phật môn mang đến một cái mới đường. Dẫn bọn hắn đi đến huy hoàng. Tự mình quả thật là đại từ đại bi vĩ nhân a. Tích, tiếng còi xe truyền đến, lại có hắc sắc cỡ lớn xe thương vụ chạy tới, lần này không phải một cỗ, mà là tốt mười mấy chiếc. Thấy thế, còn đang tiêu hóa hôm nay sự tình Vương đội trưởng, nó mặt đơ thần sắc rốt cục khôi phục một tia nguyên dạng. Trong lòng thở ra một hơi, còn tốt, rốt cục có người bình thường đến. Kia là chính phủ nhân sĩ tới, thân là chính phủ nhân sĩ, Vương đội trưởng vẫn là rất hiểu chính phủ nhân sĩ, tuyệt đối không có khả năng có cái gì không bình thường. Nhìn xem thượng quan Kiến Quốc, Sở Lị Lị bọn hắn liền biết rõ, quá bình thường a. Nói đến, lần này tới hành chính phủ nhân sĩ, còn giống như mang đến chính phủ nhân sĩ development bộ phận mới nghiên cứu phát minh đuổi quỷ pháp. Khí, nghe nói mới nghiên cứu phát minh đuổi quỷ pháp khí sơ bộ thí nghiệm qua. Hiệu quả rất tốt, chỉ bất quá Vương đội trưởng còn không biết rõ pháp khí này là cái gì. Development bộ phận người cuối cùng ưa thích trị cảm giác thần bí. Không đến cuối cùng một khắc không bại lộ. Cho dù không biết rõ development bộ phận mới đuổi quỷ pháp khí là cái gì, nhưng Vương đội trưởng vẫn là có lòng tin. Khẳng định là rất không tệ. Điểm này từ hiện tại chính phủ nhân sĩ phân phối phục sức trang bị liền nhìn ra được. Bởi vì đây đều là development bộ phận nghiên cứu phát minh. Lập tức Vương đội trưởng hướng về phía đem ngươi nói, đem ngươi tiên sinh, đây là ta chính phủ nhân sĩ người đến. Đúng, lần này ta chính phủ nhân sĩ bộ khai thác có nghiên cứu mới đuổi quỷ pháp khí, ngươi có thể gặp biết một cái. Ồ, thật sao? Là cái gì đuổi quỷ pháp khí, đem ngươi kinh hỉ. Đối với Hoa Hạ nghiên cứu đuổi quỷ pháp khí hắn vẫn là rất chờ mong. Dù sao Hoa Hạ là một cái rất quốc độ cổ xưa. một cái tràn ngập vô hạn thần bí cùng thần kỳ quốc gia. Cái này sao? Kỳ thật ta cũng không biết rõ, bởi vì đây là mới nhất nghiên cứu phát minh. Lần này trấn thủ mộ địa núi lần đầu chính thức đưa vào sử dụng. Ta không biết rõ là dạng gì pháp khí, cũng ta có thể khẳng định nhất định vô cùng. Ta táo a, vương đội trưởng sửng sốt, mặt đơ lại biến, lần này đã không phải là kinh thành phác họa, mà là kinh thành tranh trừu tượng, toàn bộ mặt cũng trừu tượng. Đó là đồ chơi gì? Yo yo. Hắn nhìn thấy mỗi cái đi xuống xe chính phủ nhân sĩ đều mang một viên yo-yo. Yo-yo kiểu dáng không đồng nhất, lớn nhỏ cũng không đồng nhất, nhỏ đến có cùng phổ thông yo-yo không sai biệt lắm, to đến liền theo phần phật vòng đồng dạng lớn, bị người cõng. Lúc này, vương đội trưởng ngốc trệ, hắn chỉ muốn hỏi một chút thượng quan kiến quốc bọn hắn, nay thiên mộ địa sơn có phải hay không tổ. Trước vần đầu nhảy disco, hỏa lực thiếu niên vương giải thi đấu. Chuyện kia không hay, chuyện nọ không hay, chuyện nào hay? Chuyện nữ đế, phu quân ẩn cư 10 năm, một kiếm chảm tiên đế hay?